Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 451, Đăng Đồ Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời mọc phù tăng một trượng cao, nhân gian vạn sự tế như Mao Đa Phu giận thấy bất bình chỗ, mài tổn trong lồng ngực vạn cổ đao khu bình an nói thầm đường đại thi nhân Liêu Xoa cái này thủ ngẫu thư chậm rãi khu dưới người tuấn mã vãng lâm hoài hầu phủ đi. Lúc này thời gian mới vừa quá giữa trưa, ánh mặt trời chiếu sáng đường cái hẻm nhỏ mỗi một cái góc, bất kỳ tàng ô nạp cấu đất câu bị chiếu không chỗ ẩn trốn, trong thiên địa hết thảy đều dương dương ấm áp. Lâm Hoài Hầu phủ giờ phút này tương đối an tĩnh, trong phủ tiểu thư công tử hôm nay cũng đi đạp xuân du ngoạn chưa trở về, Chu Bình An tiến cổng tương tuấn mã giao cho gác cổng, các cổng hiển nhiên có chút kinh ngạc với Chu Bình An trở về tới sớm như thế, bây giờ vừa mới đến giữa trưa mà thôi, dựa theo an bài không phải nói chiều tà đi qua mới có thể tới mà. Hôm nay thật đúng là kỳ quái, mới vừa ngũ tiểu thư cũng thật sớm trở lại rồi, bây giờ ngũ cô gia cũng trở lại rồi, gác cổng nghi ngờ gãi đầu một cái, sau đó dắt tuấn mã vãng chuồng ngựa đi. Chuồng ngựa bên trong mẫu chỉ may mắn HKT ngựa ô vẫn còn ở cùng cách vách chuồng ngựa hồng mã khoan khoái cắn lỗ tai. Tiểu thư, cô gia thế nào còn chưa có trở lại a? Ở chúng ta trước mặt trở về đâu, đến bây giờ còn chưa có trở lại đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn nâng mập phì hương tai chán ngán mệt mỏi nhìn cửa, đi theo trước bàn đọc sách tiểu thư nhà mình lẩm bẩm đạo. Yêu có tới hay không, người kia ra đi không từ giã, nói đi là đi người, vĩnh viễn không trở lại cho phải đây. Lý Xu gồ lên miệng, đối Chu Bình An ở Đạp Xuân lúc ra đi không từ giã sự tình như cũ canh cánh trong lòng. Tiểu thư, cô ra trở lại rồi. Bánh bao tiểu nha hoàn đột nhiên kéo dài thanh âm. Lý Xu nghe vậy liền để sách xuống nhìn ra cửa, vậy mà cửa cái gì cũng không có, ngay cả một con kiến cũng không có, sau đó Lý Xu cũng biết bị nhà mình tiểu nha đầu lừa. Khanh khách, ta nhìn hoa mắt tiểu thư. Bánh bao tiểu nha hoàn che tiểu miệng nhìn tiểu thư nhà mình cười khanh khách đứng lên, ánh mắt cũng híp thành trăng lưỡi liềm nhi. Hảo a, ngươi con này xú nha đầu ăn mập đảm nhi, lại dám gạt tiểu thư nhà ngươi, nhìn ta không tốt hảo thu thập ngươi con này phát xuân tiểu đệ tử. Không được nhúc nhích, Lý Xu gương mặt ửng đỏ càng thêm lộ vẻ kiều mị, lộ ra tiểu hổ nha dùng kiều sân điều điều nhi uy hiếp một tiếng. Sau đó đưa ra thông bạch tiêm tiêm ngọc thủ đi nạo bánh bao tiểu nha hoàn ngứa ngáy. Bánh bao tiểu nha hoàn sợ nhất nạo ngứa ngáy, bị nạo hai cái liền cả người giòn mềm không được cười nước mắt đều đi ra. Vì vậy cũng không kịp chủ tớ thân phận, nhanh chân sẽ phải chạy. Lý Xu giơ lên gấu váy ở phía sau đuổi, hai người vòng quanh căn phòng chạy, cả phòng đều là nữ sinh thử thay nhau vang lên cười duyên thanh nhi, sau đó liền đem bánh bao tiểu nha hoàn ngăn ở trước giường. Lại sau đó, bánh bao tiểu nha hoàn liền bị Lý Xu đè lên giường. Cưỡi đè ép nạo nổi lên ngứa ngáy, bánh bao tiểu nha hoàn ba lượng hạ giống như nước vậy, thanh âm hiện lên dã rời liên tiếp cầu xin tha thứ. Tiểu thư tha mạng, tiểu thư, đừng, không được người ta không được rồi, tiểu thư. Chu Bình An mới tiến bản thân sân liền nghe được trong căn phòng loại này chọc người tưởng tượng ướt gương mặt cùng đáy quần thanh âm, lời nói lần trước nghe đến loại thanh âm này cũng là ở nhà tập thể cùng đám kia ra xúc cùng nhau thưởng thức tham quan đảo quốc một vị phái nữ nghệ thuật gia mới phách phim thời điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, đây là thế nào cá tình huống? Chu Bình An mang theo tràn đầy nghi ngờ vào phòng, sau đó thốt không kịp đề phòng bên trong căn phòng một màn trong nháy mắt để cho Chu Bình An tim đập rộn lên hẳn mấy cái phách tử. Bản thân kia chưa ngủ hẳn mấy cái. Hàng đêm trên giường nhỏ, vóc người thướt tha Lý Xu đang cưỡi ngồi ở bánh bao tiểu nha hoàn trên người nữ a nữ. Phà châm xốc xếch tóc dài như nước chảy khoác lên vai thượng theo nàng tả hữu động tác mà đung đưa, bởi vì động tác kịch liệt đưa đến nàng gấu váy xốc xếch lộ ra màu trắng mỏng quần lụa, vớ cũng thoát ở trước giường trên đất. Mị hoặc cực kỳ, mà ở Lý Xu dưới người bánh bao tiểu nha hoàn càng là liêu nhân, mái tóc tán loạn phô ở trên đệm áo quần đều sắp bị trên người Lý Xu cấp lột ra tới, lộ ra không ít phấn nộn da thịt cảnh hạng hạ cổ cổ hai luồng theo dãy rụa mà nhảy xã hội diêu cả người như nước vẩy sụi lơ ở trên giường. Chu tiểu miệng liên tiếp cầu xin tha thứ, cặp mắt mê ly thanh âm hiện lên dã rời. Cái định mệnh, đây là bách hợp, Chu Bình An chỉ một cái trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, đây là đại minh mà thế nào nữ sinh giữa hữu nghị cũng trào lưu đến như vậy. Bất quá một giây kế tiếp, Chu Bình An mới phát hiện đầu mối, là tự mình nghĩ nhiều, hai nha đầu này đang chơi nạo ngứa một chút trò chơi, Lý Xu hai cái tiểu móng vuốt đang bánh bao tiểu nha hoàn trên người nạo ngứa ngáy. Bất quá cho dù là như vậy cũng là đánh vào người thị giác a, bánh bao tiểu nha hoàn đối diện cửa phòng, ở Chu Bình An sau khi đi vào liền phát hiện Chu Bình An. Sau đó thẹn thùng không dứt kinh hô một tiếng, sau đó cả trương bánh bao đỏ mặt cũng cùng dì máu tựa như, hai tay theo bản năng bưng kín bánh bao mặt. Tiểu thư, không cần rồi, cô ra. Cô ra, trở lại rồi, bánh bao tiểu nha hoàn bụng mặt thẹn thùng không dứt nhắc nhở nổi lên Lý Xu. Người cái này tiểu đệ tử còn dám gạt ta, để cho ngươi nếm thử một chút bổn tiểu thư lợi hại. Lý Xu lại không tin bánh bao tiểu nha hoàn nhắc nhở, sở dĩ tới nạo bánh bao tiểu nha hoàn ngứa ngáy chính là bởi vì bánh bao tiểu nha hoàn nói láo Chu Bình An tới, bây giờ bánh bao tiểu nha hoàn giải thích ở Lý Xu nghe tới không có một chút đáng tin độ. Không phải rồi, là thật trở lại rồi. Bánh bao tiểu nha hoàn bị nạo nước mắt đều đi ra. Còn gạt, Lý Xu hờn dỗi một tiếng, nhưng đầu thoại mới nói phân nửa liền hơi ngừng, vốn là Lý Xu cũng chẳng qua là quay đầu liếc mắt nhìn mà thôi, vậy mà không nghĩ tới vừa nghiêng đầu liền thấy đứng ở cửa mặt khác thường Chu Bình An. Nha, Lý Xu kêu lên một tiếng, cả người bị kinh sợ, một không có ngồi hảo liền từ trên giường ngửa người rớt xuống. Sau đó liền hoa dung thất sắc thét chói tai một tiếng. Rơi ở dưới giường quá trình chung, Lý Xu muốn cứt tâm đều có. Đây chính là Chu Bình An giường A, bản thân vậy mà thượng giường của hắn đâu, còn bị hắn tại chỗ phát hiện. Hoàn, lần này khứu đại không chỉ có bị xú con cóc thấy được bản thân không thục nữ thậm chí có chút điên một mặt hơn nữa bản thân còn phải ở xú con cóc trước mặt té cá lộn đầu, khứu đại ta không muốn sống. Trình tự do rơi thể rơi ở dưới giường Lý Xu trong lúc nhất thời cả người cũng không tốt đơn giản muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Lời nói đầu chạm đất ngã xuống dưới giường có thể hay không rất đau a, có thể hay không té xấu xí a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xu ở ngượng ngùng tâm tình thấp thỏm chung, chờ đợi bản thân một giây kế tiếp té được trên đất bi kịch vậy mà lệnh nàng có chút nghi ngờ là, bản thân cũng không có ngã xuống trên đất mà là ngã xuống một ấm áp trong ngực. Nguyên lai là ở Lý Xu rơi xuống dưới giường trong nháy mắt Chu Bình An kịp thời chạy tới tiếp nhận Lý Xu tương nàng ôm vào trong lòng, mới tránh khỏi Lý Xu cô em này té được trên đất mặt chạm đất bi kịch. Lý Xu nghi ngờ mở mắt ra, đúng dịp thấy Chu Bình An cúi đầu trong nháy mắt bản thân đây là đang xú con cóc trong ngực. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Xu lập tức đỏ mặt, đăng đồ tử, một giây kế tiếp Lý Xu liền đỏ mặt xấu hổ không dứt hướng về phía Chu Bình An lộ ra tiểu hổ nha, long lanh ánh mắt cũng trợn tròn. Làm gì, Chu Bình An có chút không nói, cô em này cũng quá không giảng lý, nếu như không phải là mình nhận được nàng, giường độ cao cũng đủ nàng Tây Thi thay đổi Đông Thi. Người tay để chỗ nào? Lý Xu tức giận chừng Chu Bình An một cái tên xấu xa này. Tay, Chu Bình An hơi giật giật tay, một đoàn rất có co giãn thịt mềm, ách khụ khụ khụ, ngại ngùng tình thế khẩn cấp không có chú ý tới, Chu Bình An ho khan hai tiếng, sau đó đưa tay từ Lý Xu eo thon hạ vị trí rời đi. Thả ta xuống, Lý Xu tương mặt đừng quá một bên, kéo dài thanh âm. Cách chương,